Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4017, Mê Thất. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Sơn Nhạc nghe xong bọn họ lại phải đi tìm sen lẫn năng lượng. Lập tức mẹ A một tiếng, người có thể nghĩ tốt. Vừa đi liền có thể cùng U Minh nhất tộc đối. Đầu, người cũng đã gặp qua cái kia chủng tộc Đức Hạnh. Bất chấp tất cả, trước chém, lại nói, hoàn toàn không nói đạo lý, cũng sẽ không nghe ngươi nói chuyện. Gặp được, loại này chủng tộc, liền không thể đầu sắt đối đầu. Tại U Minh nhất tộc phụ trợ hạ, liền bá đạo thái thúc bọn họ đều tỏ ra có tình. Vị nhiều, dù sao thái thúc cũng biết nói, nhưng U Minh nhất tộc hoàn toàn, không cùng ngươi tất tất. Đại gia theo đuổi tận khả năng theo đuổi lợi ích. Nhưng nhân gia U Minh nhất, tộc hoàn toàn chính là lạnh nhạt danh lợi. Chỉ có giết chóc mới là mục tiêu. Cuối cùng, thiên hạ lại có như thế xuất trần tuyệt diễm chi chủng tộc. Ninh Thư cũng không muốn cùng cái chủng tộc này đối đầu. Chỉ có chân không? Có chân, đây cũng quá khó coi. Đại khái cần không có bao nhiêu sen lẫn năng. Lượng, đáng tiếc trước đó không thể làm nhiều chút. Nhất cổ tác khí đem chân, cho mọc ra. Loại này năng lượng thật thần kỳ a, ta còn muốn nhiều tồn một chút đâu. Thần kỳ như vậy đồ vật, làm cho Ninh Thư đều muốn ăn một lần, nếm thử mùi vị gì. Phạt Thiên cùng nàng xuất sinh đều không có sen lẫn năng lượng, chính là không hoàn chỉnh nhân sinh. Sơn Nhạc hít một hơi, nhất định phải đi nha, trời mới biết có thể hay không đụng vào U Minh nhất tộc. Hư không lớn như vậy, U Minh nhất tộc cũng chỉ có một, đồng thời có thể sinh ra thật nhiều mấy chủng tộc. U Minh nhất tộc không có khả năng đồng thời xuất hiện đi, hoàn toàn chính là một cái cược. Ninh Thư vừa nghĩ tới chính mình là cái phi tù, trong lòng liền có chút chột. Dạ, Phạt Thiên đã chuẩn bị xong hành lý. Đối Ninh Thư nói, chúng ta đi thôi. Sơn Nhạc lập tức hỏi, liền hai người các ngươi đi sao? Ninh Thư gật đầu, chỉ chúng ta hai người đi, lần này liền không mang theo. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, trước đó vẫn luôn tại làm phiền ngươi. Nếu quả như thật có chuyện gì, nàng cùng Phạt Thiên hai người chạy nhanh, chóng. Sơn Nhạc đột nhiên có điểm thất lạc, trước kia bị hài tử kéo đến chạy khắp nơi, hiện tại hài tử đột nhiên không cần chính mình. Sơn Nhạc hỏi, ngươi xác định không cần ta đi theo a? Hai người các ngươi con non ra ngoài thật rất nguy hiểm. Ta vóc người này hướng trong đám người một chạm đều là lực uy hiếp. Hơn nữa, Sơn Nhạc là muốn cùng đi. Trong nhà không ở lại được nữa, không có ý nghĩa. Đại khái là đi theo con non, làm quá nhiều khiêu chiến nhịp tim sự tình, bình thản xuống tới liền không có ý nghĩa. Hơn nữa hắn dung hợp hai khối minh hà chi thạch, chỉnh thể lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, nội tâm không sợ hãi chút nào. Có bao nhiêu người nguyện ý đến đánh chính mình? Sơn Nhạc không để ý tới hai người cự tuyệt, ta với các ngươi cùng nhau đi. Hai người các ngươi con non ta thực sự không yên lòng. Tại tộc địa trong chờ còn không bằng đi theo các ngươi cùng nhau đâu. Ninh Thư cùng Phạt Thiên liếc nhau một cái. Đi bá, vất vả ngươi. Sơn Nhạc một tiếng. Ninh Thư cùng Phạt Thiên ngồi tại Sơn Nhạc rộng lớn bả vai thượng xuất phát. Vì tránh đi U Minh nhất tộc, chúng ta vẫn là đi xa một chút đi. Ninh Thư nói, Sơn Nhạc, vậy đi địa phương nào? Phạt Thiên trầm ngâm một tiếng. Nếu không hướng sông băng phương hướng đi, ven đường gặp được có loại tộc sinh ra tốt nhất. Dù sao chúng ta cũng là muốn đi sông băng. Ninh Thư có điểm do dự, hiện tại đi sông băng sẽ có hay không điểm sớm. Nàng thực lực bây giờ không thế nào đi, chủ yếu là tố chất thân thể không được. Nếu có kinh mạch, có đan điền, thân thể trong chứa đầy năng lượng, nhất định có thể chịu được băng thiên tuyết địa. Hiện tại nàng thân thể yếu đuối, bình thường trong lòng còn có may mắn sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không thành công. Sơn Nhạc nói, bên này cách sông băng quá xa, chúng ta một cái tại phía nam, một cái tại phía bắc. cần thời gian rất lâu mới có thể đến. Nhất định phải qua bên kia. Hơn nữa, còn phải xuyên qua rất nhiều nguy hiểm khu vực cùng với khác chủng tộc tộc. Địa, Sơn Nhạc vạn vạn không nghĩ tới con non tâm như vậy lớn. Như vậy dã, hư không rất lớn. Huống chi là dạng này Nam Bắc cách. Ninh Thư a một tiếng. Xa như vậy sao? Vậy trong này cách Thái Thúc chỗ tộc. Địa có bao xa a? Nhớ rõ cùng con chuột con bọn họ đi. Cũng không có như vậy nhiều xa a. Sơn Nhạc nói. Cái kia cũng rất xa. Phạt Thiên nhíu mày. Không phải có thể tiến hành không gian khiêu dược sao? Sơn Nhạc lập tức nói. Ta mỗi bước một bước đều là xúc địa thành thốn a. Ngươi, cho rằng ta thật là dùng một đôi chân thành thật kiên định đi sao? Hư không quá lớn, cho dù là Sơn Nhạc lên đường thời điểm tiến hành xúc địa thành thốn, nhưng là bước ra một bước cũng sẽ không giống tiểu thế giới đông. Dạng khoa trương như vậy, hơn nữa có chút chủng tộc chiếm cứ tộc địa có thể nói tương đối lớn. Tựa hồ, khôn cùng vô tận, Phạt Thiên cũng liền từ bỏ đi sông băng kế hoạch. Dù sao quá xa cũng không có cách, hắn cũng là có chút nóng nảy muốn càng cường đại một ít. Nhưng làm sao tình huống luôn là có chút sai lệch. Nóng vội, dục tốc bất đạt, Ninh Thư ngược lại là thở dài một hơi. Nàng cảm thấy hiện tại đi sông băng quá sớm, trước không nói khoảng cách xa như vậy. Leo núi lội nước thật quá mệt, mỏi, hơn nữa coi như đến lúc đó. Những cái kia sông băng, những cái kia bạo ngược, bão tuyết, đều là khiêu chiến thật lớn. Ninh Thư đối với chính mình thực lực trong lòng vẫn là có điểm bức. Đếm được, có dự cảm là sẽ không thành công. Ninh Thư đối Thất Lạc Phạt Thiên nói. Ngươi không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Ta hai bây giờ không phải là cũng còn sống a? Phạt Thiên cấp thiết muốn phải cường đại Ninh Thư. Trong lòng là rõ ràng. Đừng, có gấp. Vừa sốt ruột đầu óc liền dễ dàng bất tỉnh. Hai chúng ta nhất định phải chỉnh chỉnh tề tề sống sót. Phạt Thiên ngoặc kép chấm chấm. Ta đã biết, trong lòng ta có ít. Người cũng đừng lo lắng. Theo Ninh Thư gâu đai sau, Phạt Thiên một người trải qua rất nhiều chuyện. Nếu quả như thật đầu ngất đi, nói không chừng liền không sống tiếp được nữa. Phạt Thiên mất một cái chân, thực lực giảm lớn, lại là lẻ loi một mình. Nếu như chọc tới chủng tộc gì, phân phút gâu đai, dùng người đôi đều có thể đè chết. Người, không có cách, ai bảo Phạt Thiên lẻ loi một mình, lại không có Thái Thúc quần, ẩu đơn đấu thực lực. Vậy làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể cầu a. Ninh Thư lên núi nhạc hỏi. Vậy chúng ta đi nơi nào nha? Sông băng phủ nhận, sau đó phải tìm phương hướng nha. Tìm tương đối hoang vu địa phương đi. Phạt Thiên nói. Sơn Nhạc gãi đầu một cái. Hoang vu, còn có so nơi này hoang vu sao? Muốn cái gì không có gì. Liền vật sống đều rất ít. Khắp nơi đều là đầm lầy. Bốc lên bọt, hướng mặt ngoài phát ra tại hôi thối hư thối mùi. Ninh Thư, Phạt Thiên, đúng là không phản bác được a. Còn không có đi ra ngoài. Ngay tại phương hướng thượng mất phương hướng. Sơn Nhạc hỏi, nếu không đi Lục Sâm? Ninh Thư không chút suy nghĩ, chỉ lắc đầu. Lục Sâm quá nguy hiểm. Hơn nữa, chủng tộc đặc biệt nhiều. Nếu quả như thật sinh ra con non, U Minh nhất tộc, chắc chắn sẽ đi. Nơi đó chủng tộc tụ tập, quả thực chính là U Minh nhất tộc chờ mong đồ sát. Thiên đường, kỳ thật Phạt Thiên cũng gặp phải không ít chủng tộc sinh ra thời điểm. Bất quá, hắn cũng không biết chính mình cần xen lẫn năng lượng, cho nên cũng không phải là quan tâm kỹ càng. Nhìn thấy một ít con non bị một ít chủng tộc xem như đồ ăn đồng dạng, Phạt Thiên cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Hắn không có thực lực kia đi cứu vớt người khác. Hết chương.